Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, người có tên cây có bóng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu Amber Mew ở vào rừng Silverpần Đông. Nam Bộ trong dãy núi, là Gilnai lãnh thổ quốc gia bắc nhất bưng nhân khẩu đại trấn. Cùng Lordaeron Vương quốc tiếp giáp. Là đại lãnh chúa Darius Crowley quản lý bên dưới đất đai. Thị trấn chung quanh tự nhiên tài nguyên hết sức phong phú. Từ khoáng sản đến vật liệu gỗ không phải là ít. Duy chỉ có diện tích trồng trọt hơi nhỏ. Hạn chế thành trấn phát triển. Bất quá thành tựu rừng Silverpen. Dalaran lớn bình nguyên cùng Hubert đồi núi tiếp giáp giải đất thị trấn. Cơ hồ tất cả lui tới mấy cái này địa khu thương đội. Cũng sẽ không hẹn mà cùng đem tuyến đường hoạch định đến đây. Chỉ ít vậy sẽ đem nơi này làm nửa đường trạm trung chuyển hơi làm nghỉ ngơi. Nối liền không dứt thương đội là Amber Mew mang tới sức sống. Để cho nơi này trở thành phương Bắc Đại Lục hết sức trọng yếu hàng hóa tập tán trung tâm. Là số 1 số 2 buôn bán trọng trấn. Gilnai Vương quốc cùng ngoại quốc mua bán lui tới trọng yếu cửa sổ. Cho đến quân đoàn Skirt đến, là trốn tránh chiến hỏa. Gilnai Vương quốc Gen Greymon quốc vương hạ lệnh xây dựng một đảo bị mọi người gọi là tường. Greymon, sử thi đồ sộ tường. Greymon quốc vương hành động này rất có tráng sĩ đoạn cổ tay ý. Làm việc quả quyết, sấm rền gió cuốn. Cố nhiên bảo toàn đại đa số con dân, nhưng vậy triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới. Bỏ Lordaeron Vương quốc, Dalaran cùng ngày xưa đồng minh tại không để ý, như thế nói cũng không chính xác, bởi vì sớm ở lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, thoát khỏi liên minh Gilnai Vương quốc, cũng không lại đem mình làm Lordaeron liên minh một thành viên. Bế quan tỏa quốc kết quả có phải hay không một cái sáng suốt cử động. Cũng chỉ có giao cho đời sau lịch sử học nhà. Từ nhiều giống góc độ tới tổng hợp phán xét. Tường Greymon đem rừng Silverpen miền nam rộng lớn lãnh thổ quốc gia ngăn cách bên ngoài. Nghiêm trọng tổn hại nơi đây đại lãnh chúa Darius Crowley lợi ích. Greymon quốc vương lệnh cưỡng chế hắn sớm giải tán bên trong lãnh địa con dân. Trốn vào đồ sộ tường bên trong để cầu vạn toàn. Hôm nay chư tộc liên quân thành lập đang lúc. Gió nổi mây vần. Bát phương vân động. Vong linh giống vậy cũng ở đây căn cứ tình thế biến hóa. Điều chỉnh mình chiến lược chiến thuật. Toàn bộ Lordaeron vương thành địa khu và rừng Silverpen vong linh. Đều ở đây hướng nam di động. Định từ mặt tây tấn công Dalaran. Dùng chiến thuật biển người tiêu hao Dalaran phương diện quân đội. Là trời tai bộ đội chủ lực sáng tạo máy bay chiến đấu. Gilnai Vương quốc nguyên bản dự trù 2 tháng sau đó. Hoàn toàn phong kín tường Greymon cửa. 2 tháng này thời gian. Chính là phương Bắc quốc dân rút lui thời gian. Bây giờ nhưng bởi vì quân đoàn Skirt thế tới hung. Vô cùng có thể đánh vào đồ sộ tường công nhập vương quốc bên trong. Mà không thể không trước thời hạn đóng cửa. Từ bỏ còn ở đồ sộ tường ra muôn vàn con dân. Mười mấy vạn cát người nai người. Vì vậy lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ có đi đông chạy tới tương đối an toàn Hubert đồi núi. Mới là đào xuất sinh thiên đường ra duy nhất. Nhưng ở tràn đầy vô giới hạn vong linh chi biển dưới sự xung kích. Kết quả bao nhiêu người có thể còn sống đi hết đoạn đường này? Vẫn là không biết số. Darius Crowley đại lãnh chúa. Cũng không có vứt bỏ người dân mình trốn vào đồ sộ tường. Đang mang quân đội chống lại vong linh. Vì nhân dân rút lui tranh thủ thời gian. Bất đắc dĩ là... Người hắn tay căn bản không cách nào chiếu cố được tất cả dân tị nạn. Vong linh thật sự là quá nhiều. Mà quân đội liên minh vậy chịu đủ binh lực không đủ khốn khổ. Không cách nào tiếp viện Darius đại lãnh chúa. Lịch sử chính là như vậy. Chặt chẽ đan vào thời gian tuyến rút dây động rừng. Angma để cho mọi người trước thời hạn ý thức được quân đoàn Burning xâm lược. Vậy tạo thành lúc trước hoàn toàn không có dự liệu đến ảnh hưởng tồi tệ. Trực tiếp nhất thể hiện chính là những thứ này bởi vì quân đoàn Skirt chiến lược thay đổi mà bị ngăn cách ở đồ sộ tường ra ghiu nai người. Mấy trăm ngàn cái hoạt bát sinh mạng, rất có thể cũng bởi vì Angma mà gặp thảm xa so chết đáng sợ hơn vận mệnh. Bởi vì chư tộc liên quân chưa chính thức thành lập, trước mắt chiến cuộc hoạch định, tất cả đều tạm thời do quen thuộc phương Bắc hình thế cũ liên minh đại nguyên soái Garithos thi hành. Huyết tinh linh lúc đầu bộ đội tiếp viện đến sau đó. Garithos đem bọn họ phái đến Ambermill trú phòng. Đây là một chi số người ở 200 người tả hữu tinh nhuệ Spellbreaker trung đội. Chiến lược phi phàm, từ một tên có cao cấp tinh anh thực lực thượng úy dẫn. Thượng úy truyền về tin chiến sự nói, bọn họ đi tới Ambermill sau đó, mới biết Garithos hoàn toàn là đang để cho bọn họ chịu chết. Gần đây liên minh quân đội, vậy xa ở hướng đông bắc 50 cây số chỗ ải miệng phòng tuyến lên. Liên minh buông tha nơi này, Garithos lại để cho huyết tinh linh tới nơi này chịu chết. Ambermill sớm biến thành một tòa tử thành, liên minh bỏ mặc, Darius đại lãnh chúa quân đội không quản được. Chỉ có hơn 600 tên tự phát tổ chức dân binh ở chỗ này cố thủ. Bảo vệ trốn đi Dalaran dân tị nạn, Spellbreaker trung đội, phá pháp giả, rất nhanh liền gặp phải vong linh tập kích. Mặc dù liên hiệp dân binh đánh lui vong linh, nhưng vậy không thể tránh khỏi xảy ra thương vong. Có chừng hơn 30 người tử trận. Tin chiến sự truyền về sau đó, bởi vì liên quan đến chủng tộc ngoại giao vấn đề, sự quan trọng đại, rất nhanh liền triển truyền đến Kaenatha vương tử trong tay. Ở Angma theo đề nghị, vương tử lập tức thông qua ngoại giao con đường hướng chư tộc liên quân đỉnh sẽ thông báo Garithos nhỏ mọn. Cũng chất vấn này mục đích của người. Lịch sử đã thay đổi. Có chư tộc tham dự. Garithos không còn là cái đó một người độc quyền liên minh đại nguyên soái. Nếu như hắn vẫn xem chánh sử trong như vậy, làm ra đối với bổn tộc không phụ trách, đối với tự thân chức vị không xứng chức, đối với huyết tinh linh đồng minh bất nghĩa khốn kiếp cử chỉ, tuyệt sẽ không lại có người không biết làm sao nhân nhượng hắn hành vi. Huyết tinh linh cũng sẽ không là cái đó mặc cho người khi dễ yếu đuối chủng tộc. Angma khuyên Kaenatha vương tử, bất kể như thế nào, đây đều là ở là chống lại quân đoàn Burning xuất lực. Có thể tạm hoãn rút lui binh, đi trước đánh giá rừng Silverpen miền nam thế cục, cũng từ tiến đi Ambermill, đánh giá tiếp tục tăng binh có thể được tính. Trên thực tế hắn là muốn mượn cái này cơ hội tốt, là huyết tinh linh đánh mở mới ngoại giao cục diện, thuận tiện để cho mọi người thấy huyết tinh linh dũng cảm gánh vác trách nhiệm một mặt. Ghiu Nai vương quốc Darius Crowley đại lãnh chúa cũng không có xem chánh sử trong như vậy trở lại trong nước. Có lẽ hắn có thể thành là huyết tinh linh cái kế tiếp ẩn bên trong đồng minh. Angma đến Ambermill sau đó, vào mắt đều là tường đổ tàn viên. Ở Dalaran đoạn cuộc sống kia, hắn đã tới Ambermill rất nhiều lần. Hắn rõ ràng nhớ Ambermill mỗi một con phố, mỗi một nơi danh lam thắng cảnh quang cảnh, heo chân khách sạn, món ăn ngon nướng toàn heo. Đến nay vẫn để cho hắn trí nhớ như mới. Nhưng bây giờ hắn căn bản không cách nào đem trong ấn tượng Ambermill cùng trước mắt cái này tàn tạ trong đường phố phủ đầy thi thể. Khắp nơi đều là rúc vào góc tường hạ run lẩy bẩy dân tị nạn địa phương hợp chung một chỗ. Chánh sử trong, ở Darius Crowley đại lãnh chúa rút lui nhập tường Raymond sau này, nơi này liền bị Dalaran tiếp thu. Dalaran hủy diệt sau đó, tòa thành này trấn vậy một mực hoàn hảo cất giữ đến đại tai biến thời kỳ. Cho đến bị Sylvaner bị quên người đại quân công phá. Angma ở trong đường phố đi xuyên, nhìn ra được nơi này mới vừa trải qua một tràng thảm thiết chiến đấu. Thi thể phần lớn đều là vong linh, cũng có một ít là vừa chết không lâu loài người. Hắn còn ở bên trong thấy được mấy cái huyết tinh linh thi thể. Trang bị đơn sơ loài người dân binh, đang đem thi thể chất đống tới một chỗ, chuẩn bị đốt lửa thiêu hủy. Nếu không không ra mấy giờ, những thi thể này liền sẽ đứng lên công kích bọn họ. Ta lại phải chết. Anna, trong gió rét, góc tường hạ, một cái quần áo không đủ che thân, mặt không chút máu loài người dân tị nạn. Đối với bên cạnh bé gái nói gì, bé gái thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi, cả người bẩn thỉu, ôm người đàn ông bị vong linh răng sắc bén cắn thủng cánh tay trái. Khóc không thành tiếng, ba ba, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết, cầm lên ăn, đi nhanh đi. Người đàn ông run rẩy từ trong lòng ngực móc ra một khối liền bánh bột, nhét vào con gái áo đầm bên trong. Không, ta không đi, ta muốn cùng ba ba chung một chỗ. Người đàn ông vuốt ve nữ nhi dính đầy bùn đất tóc vàng, bi lạnh lẽo trong ánh mắt toát ra một tia khó bỏ. Hắn đột nhiên ói ra một hớp sền sệt máu tươi, phủ đầy tia máu, cặp mắt đột nhiên trợn to, há to miệng, hai tay không tự chủ được đưa về phía nữ nhi, răng không ngừng dương ra, khép lại, phát ra ken két, cắn hợp tiếng. Mau, đi à. Người đàn ông hết sức khống chế mình, phát ra gào thống khổ, liền đẩy ra nữ nhi. Bé gái bị đẩy lảo đảo một cái, kết quả vừa khóc trước nhào về phía mình ba ba. Ang ma thở dài một tiếng, ở người đàn ông cắn ra bé gái cổ trước, tiến lên bắt lại bé gái cổ áo, xa xa vứt xuống sau lưng, sau đó rút ra mang theo người đoàn đao, một đao thọt vào đầu của nam nhân. Thân thể của nam nhân co quắp chốc lát, cuối cùng con người thật nhanh lan truyền, lệch một cái đầu hoàn toàn không nhúc nhích. Không biết có phải hay không trùng hợp, hắn tầm mắt vừa vặn dừng lại ở thân con gái của mình lên. Biểu tình trên mặt như là giải thoát, như là thỏa mãn, hoàn toàn không có một tia thống khổ. À, bé gái phát ra thê lương gào thét, nhào tới ang ma sau lưng, răng cắn tay bắt, ang ma nghịt đau đau, hết sức cố gắng có ở đây không làm bị thương bé gái điều kiện tiên quyết. Cầm nàng từ từ trên lưng của mình, lấy, xuống. Thuận tay thi đặt một cái pháp thuật, để cho bé gái đã hôn mê, ôm vào trong ngực, tiếp tục tìm huyết tinh linh Spellbreaker quân đội. Đi ngang qua một người phái nữ loài người dân binh lúc, ang ma cầm cô gái giao cho nàng trong ngực. Không phải hắn không muốn giúp, mà là cùng nhau đi tới. Ambermill bên trong có quá nhiều như vậy dân tị nạn và đứa nhỏ, hắn căn bản là không giúp được mọi người. Hắn đem mình túi nước và thức ăn đưa cho dân binh, nhẹ nhàng lau đi trên mặt cô bé nước mắt, sau đó rời đi. Không biết cái đứa nhỏ này sau khi lớn lên là sẽ hiểu ang ma cử động, hay là đối với hắn hận thấu xương. Có lẽ cho dù là hiểu, nếu như có cơ hội, nàng vậy không ngần ngại chút nào cây chủy thủ thọt vào ang ma tim, để cho mình từ cả đời cũng vẫy không ra khủng bố trong ký ức giải thoát ra. Medivh trước khi rời đi nói, vẫn ở ang ma bên tai lượn lờ, thời gian tuyến chưa bao giờ thị phi này tức người mâu thuẫn kết hợp. Thể, rút dây động rừng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở lần sau kích động mình cánh trước suy tính rõ ràng. Suy nghĩ thật kỹ mình cử động, đem đưa tới đáng sợ dương nào hậu quả. Ang mà không nhịn được lại thở dài. Tìm sấp xỉ 10 phút, hắn mới ở Ambermill mặt tây đất trống lên tìm được người muốn tìm. Đầy đất vong linh thi thể, hủ hóa đất đai, nhiễm bệnh gỗ tùng, còn có gai mũi khét thịt thối giữa vị. Ngửi vào muôn ói, người mặc dễ dàng khôi giáp Spellbreaker cửa. Đem hình cung dài nhận thua ở sau lưng, đang cùng dân binh cùng chung thiêu hủy thi thể, xông lên thiên hỏa diễm ánh chiếu hạ, bọn họ biểu tình trên mặt đều rất ngưng trọng. Các ngươi thượng úy ở đâu? Ang ma cao giọng hỏi. Spellbreaker cửa sự chú ý bị hắn hấp dẫn, nhưng không một người nói chuyện. không đồng nhất sẽ thì có một người vóc người cao gầy. Treo thượng úy ngực trương, máu me đầy mặt Spellbreaker đi tới trước người hắn. Thượng úy xem Angma, lại nhìn một chút sau lưng, lập tức rõ ràng liền cái gì, mở miệng nói, không có viện binh, đại nhân, ngươi là tới ra lệnh chúng ta rút lui sao? Angma còn chưa lên tiếng, hắn chỉ lắc đầu nói, đi tới nơi này sau này, ta chức trách liền từ bảo vệ Quetzalcoatl con dân, biến thành bảo vệ tất cả sinh mạng, thậm chí không tiếc vì thế kháng mệnh. Chỉ có chính mắt chứng kiến qua người vô tội chết tại vong linh, rất nhanh lại sống lại là máu vong linh người, mới có thể lý hiểu loại này hoàn toàn không có từ trước đến nay thay đổi. Chúng ta sẽ không rút lui, chúng ta sẽ cùng nhân loại chung nhau cố thủ nơi đây, làm khó dân tranh thủ thời gian. Ngài có thể giải trừ ta quân chức, nhưng ngài không cách nào đem ta từ nơi này mang đi, cũng không ai sẽ đi. Hắn lúc nói chuyện, Spellbreaker cửa đứng ở hắn sau lưng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Angma, ẩn có cùng kẻ thù ý. Angma không có ở cái này trong ánh mắt lui bước, mặt không thay đổi nói, ta không phải hội nghị Silver Moon đám kia chỉ lo tự thân lợi ích nghị viên. Chúng ta cần phải có người nhảy vút lãm toàn cục, chiếu cố đến chủng tộc lợi ích. Tự nhiên cũng cần có người giải thích chính nghĩa và dũng khí. Ta không phải tới mệnh lệnh các ngươi rút lui, mà là tới đây đánh giá chiến cuộc. Nếu như nơi này đáng tăng binh, như vậy chỉ cần ta một giấy báo cáo, đến tiếp sau này binh lực liền sẽ cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Dĩ nhiên, cá nhân ta càng nghiêng về tăng binh. Spellbreaker cửa trước mắt sáng lên. Thượng úy nghi ngờ quan sát Angma hồi lâu, tựa hồ muốn đem hắn từ người mặc pháp bào, há mồm ngậm miệng đều là lợi ích chính khách hình tượng bên trong chọn đi ra ngoài. Nếu là như vậy, chúng ta vui vẻ phối hợp ngài công tác. Đại nhân, ta chính là chi này trung đội thượng úy đội trưởng, Lius Hỏa Dực. Thượng úy giọng bên trong vẫn tràn đầy không tín nhiệm. Angma thần tinh. Angma hướng hắn gật đầu một cái, thành tựu tự giới thiệu mình hỏi thăm. Kết quả Spellbreaker cửa rối rít chố mắt nghẹn họng. Lius Hỏa Dực ngược lại hít một hơi khí lạnh, hết sức lo sợ quỳ một chân trên đất, luôn miệng nói, Angma đại nhân, lại là ngài, xin thứ lỗi bất kính của ta lúc trước. Ta, Angma gãi gãi mặt, đều nói người có tên cây có bóng. Hắn cảm giác được mình vẫn là có chút đánh giá thấp mình ảnh hưởng lực. Không phải là làm chút ít chuyện, danh tiếng thật có lớn như vậy. Vong linh lại tấn công, vừa muốn kêu Lius đứng lên. Bên cạnh liền chạy tới một cái dân binh. Thượng khí bất tiếp hạ khí nói, không cần thiết hạ lệnh. Nghiêm chỉnh huấn luyện Spellbreaker cửa lập tức từ phía sau lưng tháo xuống dài nhận. Xoay người lại làm ra phòng bị tư thái, mười mấy giây liền hợp thành trận hình phòng ngự, một đạo hắc tuyến, đang từ gỗ tùng rừng bên bờ chậm rãi xông ra. Sao Dung Kiều, xem hình Darion Morgren bằng https://www.wikia.nos/darius/crowley/http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http://www.wikia.nocoaki.net/crowley/bằng http